Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 28, ta là ai? Chán, bị một cái mỹ lệ nữ nhân tra tấn, biến hóa một chút, lời như vậy nghe đích thật là có chút hỏng bét, nhưng là, sự thật cũng không phải là như thế. Hannibal không có thức tỉnh những cái kia kỳ kỳ quái quái thuộc tính. Hắn nói tới biến hóa, là tinh thần của mình hình thái. Chúng ta đều biết, Hannibal lực lượng tinh thần rất mạnh, đặc biệt là tại kế thừa siêu não về sau, càng là có thể kéo dài phóng thích đến mình chung quanh. Hình thành một cái cảm giác, thậm chí khống chế to lớn trải qua tinh thần lực phạm vi. Nhưng là, cũng vẻn vẹn dạng này mà thôi. Mà tại trải qua Sabrina cái kia một ngày bằng một năm tra tấn về sau, Hannibal tựa hồ đột nhiên phát hiện tinh thần của mình cũng không nhất định muốn phóng xuất ra. Ngạch, đây là một loại rất khó giải thích cảm giác, liền giống với tinh thần của ngươi là một đầm nước, ngươi đem nó rơi tại trên mặt đất liền sẽ tự động nhau mờ. Tinh thần lực càng mạnh, trải rộng ra phạm vi càng lớn. Mà giờ khắc này Hannibal thì có thể đem tinh thần của mình tạo thành các loại hình dạng. Cũng tỉ như có thể đem cái kia trong đầm nước mỗi một giọt nước dựa theo thẳng tắp sắp hàng, để bọn chúng tùy ý du tẩu. Loại cảm giác này là tại cái kia như địa ngục tra tấn ngày thứ 10 bắt đầu sinh đi ra. Lúc ấy, Hannibal liền đem tinh thần ngưng tụ thành một cây dây diều, phiêu tán đến cao ốc tầng cao nhất phía trên bầu trời. Mà liền tại nơi đó, hắn thành công bắt được một cái bay qua chim én. Vì lẽ đó, Hannibal lập tức vận dụng tổ ong ý thức chiếm cứ cái này chim én tinh thần. Nói đến, một người đi khống chế một con chim én bay lượn, loại này thao tác Hannibal cũng chưa từng thử qua, nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn nếm thử. Cũng thành công, sau đó, cái này chim én mang theo Hannibal tổ ong tinh thần, bay qua nửa cái đại đô thị, tại màn đêm thời gian, rơi vào một mảnh khu náo nhiệt bên trong. Ở đây, tinh thần của hắn cũng lần nữa tù binh một tên kẻ lang thang. Mà khi sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, cái này kẻ lang thang cũng đã đem Hannibal tư duy mang cho mặt khác 28 quần thể. Loại này tổ ong tư duy bắt đầu giống virus đồng dạng lan tràn. Mỗi cái con ong mật ở giữa đều từ tinh thần dây nhỏ tương liên. Hannibal chỉ bằng mượn những này, dần dần xâm nhập vào một gian phòng ăn. Đồng thời tại sau 3 ngày, chiếm cứ một tên co bớt gia tộc người, cũng chính là hiện tại cái này dáng người gầy gò nữ nhân. Đồng thời biết được có một cái thế lực đang nỗ lực tổ kiến đối kháng chính phủ thế giới lực lượng. Hannibal liền đánh bạc đồng dạng, thuận mình thu thập được manh mối, tìm tới trang viên này, cũng báo lên danh hào của mình. Có lẽ là vận khí thứ này cũng tuân theo chất lượng bảo toàn nguyên tắc. Vì lẽ đó, Hannibal trong đoạn thời gian này vận khí cũng không tệ lắm. Hắn cược thắng, Harry Quinn đem Hannibal nâng đỡ, giá đến trên ghế salon, người nhìn rất suy yếu, nhưng là bất kể nói thế nào, người cuối cùng là trốn tới. Nhưng mà, Hannibal lắc đầu, không, ta cũng không thoát khỏi đến, chân chính ta giờ này khắc này còn tại nữ nhân kia trên tay rên rỉ. Tổ ong ý thức là một cái chỉnh thể, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải đi cứu ta, bởi vì nữ nhân kia đã biết rõ rất nhiều rất nhiều. Lời này vừa nói ra, cả phòng bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Rất nhiều, là bao nhiêu? Quinn không khỏi hỏi một câu. Liên quan tới ta sự tình, nữ nhân kia cơ bản đều đã biết rõ. Từ ta cùng Tử Lương gặp nhau một khắc kia trở đi, mãi cho đến giờ này khắc này, nàng đã đem ta mò thấy. Đáng sợ nhất là ta không có khả năng lừa gạt nàng, bởi vì nàng căn bản không cần ta trả lời vấn đề gì. Chỉ cần hỏi ta là, hoặc là không phải, Hiện tại, nàng đã bắt đầu từ ta phản ứng đến phỏng đoán Shirley. Birkin, nếu như ta không có dự tính sai, nàng tại trong một tuần, liền có thể hoàn toàn công hãm ta tư duy bên trong Shirley. Về sau là ngươi, về sau là lão Roy. Nàng hoàn toàn có năng lực dùng loại phương pháp này tạo dựng ra chúng ta tất cả mọi người. Đồng thời lợi dụng chúng ta đối tử lương cách nhìn, thôi diễn ra hắn ý nghĩ, sách lược, có lẽ qua một tháng nữa, nàng liền có thể đem chúng ta toàn bộ tù binh. Nửa tháng về sau, nàng liền có thể thôi diễn đi ra tử lương chỗ ẩn thân. Dùng nàng nguyên thoại đến nói, chính là địa cầu. Hết thảy cứ như vậy lớn, hắn không chỗ có thể trốn. Nói xong, Hannibal còn quay đầu, vọng tưởng một bên không có tin tưởng mình lỗ tai Jim. Gordon, ngươi cũng giống vậy. Gordon cảm thấy mình phần gáy có chút lạnh buốt, kia là mồ hôi lạnh bị gió thổi qua cảm giác. Ha ha, làm sao có thể, làm sao lại có người thông minh đến loại trình độ này? Ta vừa mới bắt đầu cũng không tin, nhưng là hiện tại ta không thể không thừa nhận. Chúng ta chỉ là nhân loại, Hannibal lắc đầu nói. Vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải trong vòng 3 ngày, đem ta nghĩ cách cứu viện đi ra. Không phải, nàng khả năng liền sẽ đoán được. Kỳ thật ta đã đem tinh thần tách ra một chút, cùng các ngươi sinh ra gặp nhau. Như vậy, nàng biết rõ hỏi một vài vấn đề đơn giản, kế hoạch của các ngươi liền sẽ nháy mắt bại lộ. Harry, Quinn suy nghĩ một cái. Tốt, a, ta minh bạch, như vậy, ngươi có thể cung cấp cho ta gì đó trợ giúp a. Hannibal gật gật đầu, toàn bộ tòa nhà quốc hội bảo an hệ thống, cửa chính, lực lượng vũ trang, máy giám thị, cùng hết thảy mọi người, toàn bộ giao cho ta. Ta sẽ nhường nơi đó tại các ngươi tấn công vào đi một nháy mắt, biến thành một tòa thành không. Còn lại, liền giao cho các ngươi. Hắn chật vật nói, sau đó tựa ở trên ghế salon. Ta phải trở về. Không phải, nàng có thể sẽ phát hiện không hợp lý địa phương, mà lần này có thể hay không sống sót. Khả năng, muốn nhìn chúng ta, nói xong. Cái kia bị Hannibal quán chú tổ ong ý thức nữ nhân liền nhắm mắt lại. Ngất đi, tại những chuyện này phát sinh thời gian bên trong, một cái ai cũng không biết ở đâu địa phương. Nơi này giống như là một mảnh to lớn bãi cát, nhưng là cái kia hoàng sa kéo dài đến nhìn không thấy phương xa. Nhưng không có một giọt nước biển, cũng không có bầu trời, không có chim chóc, cái gì cũng không có. Tựa như là nhào tới hạt cát hoang vu hư cảnh. A, không đúng, cũng không thể nói thế giới này bên trong trừ hạt cát cái gì cũng không có. Bởi vì nơi này còn có một người, một cái tiểu nữ hài, nàng xem ra chỉ có 12-13 tuổi, một đầu xinh đẹp tóc vàng, ăn mặc một thân thoáng lộ ra thành thục giả bộ, ngồi chồm hổm ở biển cát phía trên. Buồn bực ngán ngẩm dùng tay phủi đi lấy hạt cát. Nàng không biết nơi này là chỗ nào, cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Thậm chí, nàng đã không biết mình ở đây bao lâu. Nàng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Bất quá nàng căn bản không biết mình đang chờ đợi gì đó. Cứ như vậy, thời gian biến thành không có ý nghĩa đồ vật, mà liền tại không biết bao lâu sau một cái nào đó nháy mắt. Người tốt. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại tiểu cô nương bên người. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một cái nam nhân đứng ở sau lưng chính mình. Hắn thoạt nhìn như là trên TV thường xuyên xuất hiện nhà khoa học. Hơn nữa, người này cũng giống như mình, cũng có được một đầu tóc vàng. Ngươi, tốt, nữ hài có chút cứng ngắc đáp lại. Ngay sau đó, nàng liền thoát ly ý thức đồng dạng hỏi ra vấn đề thứ nhất. Ta, là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.